Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử xa gần thân mến. Giờ này là 7 giờ chiều tối ngày 24 tháng 4 năm 2020, nhằm 6 giờ sáng ngày 25 tháng 4 giờ của Việt Nam. Hôm nay là chúng ta học kỳ thứ 22 về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác. Và hôm nay là mình học bài thứ 18. Bài thứ 18 và bài thứ 19 thì thật sự tôi thích lắm. Nói chung là bài nào thì trong cái tác phẩm Chứng Đạo Ca 54 bài đều có thâm thúy hết. Nhưng mà những cái bài mà gọi là nó gần gũi như là bài 18 này và bài 19 thì với cái nhìn của cái người mà gọi là căn cơ đủ hiểu, gọi là mình tâm đắc á, thì hai bài này rất là vui. Vui cho cái vị mà thuyết giảng. Cái bài 18 thì sư tử hống vô ý thiết, bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba thất khước uy, thiên long tịch thính sanh hân diệt. Còn bài thứ 19 đó thì vô gian hải thiệp sơn xuyên, tầm sư phỏng đạo vị tham thiền, tự tùng nhẫn đắc tàu khê lộ, liễu tri sinh tử bất tương can. Ngày hôm nay thì mình học bài thứ 18 gọi là tiếng gầm sư tử. Còn ngày mai thì mình học tiếp một ngày nữa gọi là liễu tri sinh tử. Bắt đầu từ nay thì như tôi đã thông báo rằng một tuần chúng ta học Chứng Đạo Ca chỉ có 2 ngày, là ở tại Hoa Kỳ là chiều thứ 6 và chiều thứ 7 lúc 7 giờ, có nghĩa là ở Việt Nam là sáng thứ 7 và sáng chủ nhật lúc 6 giờ. Và bắt đầu từ thứ 3, bên đây là ngày 2, bên đây là 24 Tây, chủ nhật là ngày mai là 25 Tây là thứ 7, 26 Tây là chủ nhật, 27 thứ hai là 28, bắt đầu từ 28 tới tháng 4. Huynh đệ chúng ta sẽ học tác phẩm một cái bộ kinh mà duy nhất từ thời Tổ sư Thiên Trúc cho tới Đông Độ, duy nhất có bộ kinh mà của Tổ, đó là Pháp Bảo Đàn, được gọi là kinh. Thì bắt đầu từ ngày 28 tháng 4 là ngày sáng thứ 3 tại Hoa Kỳ, có nghĩa là chiều tối 28 tháng 4 cùng ngày tại Việt Nam. Tất cả chư lịch đại tổ sư từ thời Tổ Ca Diếp cho tới thời cuối cùng chấm dứt 33 vị tổ sư thì vị cuối cùng mới được gọi là một bộ kinh, nên là Kinh Pháp Bảo Đàn. Mà vị tổ sư cuối cùng đó là Lục Tổ Huệ Năng, nếu như trong dòng lịch sử nói rằng tổ sư không biết chữ, là một nhà nghèo đốn củi nuôi mẹ rồi sau đó đi tu thành vị tổ sư thứ 6 của thiền Đông Độ, là cũng như là vị tổ sư cuối cùng 33 từ thời của tổ sư thứ nhất là Ca Diếp tại Tây Trúc cho tới cuối cùng được truyền thừa y bát, thì cái bộ Kinh Pháp Đạo Bảo Đàn như thế nào mà được lưu truyền? Nếu mình nói không nói quá sự thật thì bộ Kinh Pháp Bảo Đàn là bộ kinh mà tất cả những gọi là ngũ gia tông phái của Phật giáo, từ Thiền Tông cho tới Tịnh Độ Tông cho tới mãi tới ngày nay, dường như tất cả cái hành hoạt, cái tu tập, cái yếu chỉ, dường như là không có tông phái nào mà không lấy Pháp Bảo Đàng làm kim chỉ nam. Thì tại sao mà Chư Lịch Đại Tổ Sư các thế hệ qua lấy Pháp Bảo Đàng làm kim chỉ nam, mà tại sao bây giờ mình dường như hãy nói tới Pháp Bảo Đàng thì dường như mấy thầy không muốn nhắc là sao? Tại vì cái trí tuệ đặt nặng về cái nền tảng giải thoát giác ngộ ở trong cái Pháp Đàng quá lớn mà so với trần đời là gánh giác, gọi là gánh không nổi, đội không nổi, có nghĩa là không chấp nhận bằng lòng trở về những cái trí tuệ vô lậu giải thoát đó. Vì vậy mà phớt lờ. Tôi sẽ cố gắng cúng dường cho hành giả dựng lập mạnh mẽ trở lại Pháp Bảo Đàng Kinh bắt đầu từ ngày 28 tháng 4 năm 2020. Và một tuần chúng ta cũng học hai buổi, đó là chiều tối thứ ba của Việt Nam và chiều tối thứ năm của Việt Nam, có nghĩa là sáng thứ ba và sáng thứ năm tại Hoa Kỳ. Như vậy bắt đầu tuần tới thì huynh đệ chúng ta một tuần có 4 buổi học, 2 buổi học Pháp Bảo Đàng, 2 buổi học Chứng Đạo Ca. Còn thời gian gần đây thì mỗi ngày đối với cuộc sống của tôi thì ở Hoa Kỳ, các vị biết là tôi không biết lái xe. Tôi mà Hoa Kỳ mà không biết lái xe thì nó giống như cục chân à. Và Phật tử coi như là mùa dịch cúm này, vì lý đó mà ngày nào thì cũng có một đạo hữu lớn tuổi đến giờ lại thăm tôi, coi cuộc sống như thế nào, ăn uống ra sao, có bệnh tật gì không, vân vân. Thì vừa là kính thăm thắp hương cho Phật Pháp và vừa kính thăm chúng tôi lo đời sống, cho nên thường mỗi ngày chúng tôi có những buổi đàm đạo. Mà rồi trong lúc đi làm, sáng là đúng 8 giờ rưỡi là tôi bắt đầu tôi ra vườn tôi làm, cho tới 10 giờ rưỡi là đạo hữu đã tới. Thì có lúc là đang cái máy để nghe đó mà, để nghe rồi bấm live stream cho các em làm, các cái youtuber, các em nó lấy những cái bài đàm đạo ngắn ngắn, thực tế gần gũi, mà không ngờ rằng là được rất là nhiều quý vị xem, cho nên tôi rất là vui. Thế thì có những cái bài ngắn ngắn đàm đạo giữa Phật tử với một vị tu sĩ thì để nói nó tự nhiên á mà. Thì cũng mong là các vị nào có rảnh thì cứ tranh thủ thời giờ nghe cho nó vui. Trở lại cái vấn đề bài học hôm nay, cái bài có tựa đề là Tiếng Gầm Sư Tử. Tiếng Gầm Sư Tử. Sư tử hống vô ý thiết, bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba thất khước uy, thiên long tịch thân sanh hân diệt. Sư tử hống đây là ví cho cái tiếng chánh pháp của Đức Phật. Bài này hàm chứa một ý nghĩa rất sâu sắc, nói lên cái tiếng chánh pháp. Mà trong kinh thường ví cái pháp âm của Phật gọi là sư tử rống hay là sư tử hống, nó tùy nó cũng nghĩa thôi. Ở miền Nam thì gọi là rống, nhưng mà miền nào đó thì gọi là hống. Nhưng mà trong miền Nam thì gọi là rống là la lớn, mạnh mẽ, rống rền, thì gọi là sư tử rống. Sư tử là một loài chúa tể sơn lâm, cho nên mỗi khi mà sư tử gầm lên thì bách thú khiếp sợ hãi hùng. Vì vậy mà pháp âm của Phật ví là sư tử rống. Có nghĩa là pháp âm của Phật có một cái sức mạnh tự tại vô cùng to lớn. Vì vậy mà trong Hồng Danh Bảo Sám, cái kinh mà sám hối á, nên Bảo Sám có câu là Nam Mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật. Thế thì không học mà, không biết, không hiểu nè, thì cứ chổng mong mà lại cái ông Phật tên là Sư Tử Hống Tự Tại Lực. Cho nên cái sai lầm của chúng ta mà cái chuyện mà lại Phật nhiều thì để cho nó rãn gân, rãn cốt, lại Phật là thể dục và lại Phật là để tưởng nhớ ân đức chư Phật thì cái điều không sai. Nhưng mà gọi là lại Phật để cho Phật chứng minh, Phật gia hộ, Phật cảm tình, Phật thương đó, thì cái đó là nó rẻ rời, nó rẻ mạt. Mà mấy thầy mình đừng có chơi cái nạn mà quảng cáo sơn đông mẻ vỏ bằng cách rẻ rề đó. Nhưng mà nó khổ là quảng cáo cái rẻ rề, rẻ mạt, ba cái thứ thuốc tể bằng cơm nguội, rồi do với nhồi với cơm nguội mà nhồi với gì đó cốt cái bọt của đường mía, rồi bỏ một chút quế khâu, bỏ một chút cơm thảo xay nhuyễn ra, nhồi lại làm thuốc tể, gì mà hàng hà sa số người khen. Giáo lý nhà Phật không có rẻ rề như vậy đâu các chị. Cho nên tôi thấy nhiều khi mình nói ra đã nói, ổ vậy ông bác hết trơn, cái gì ông cũng bác hết trơn, thì tôi cái gì? Tôi cái gì? Tôi cũng tôi cái đó vậy, tôi cũng lại Phật vậy, tôi cũng tụng kinh vậy. Ngày nào mà tôi không giảng là giờ này tôi 7:30 tôi tụng kinh, nửa tiếng nữa tôi tụng kinh. Ngày nào mà giảng vậy thì coi như ngày đó giảng xong rồi mệt nghỉ, rồi hồi cái ngồi cũng tọa thiền rồi ngủ. Tôi cũng làm vậy chứ tôi đâu không làm. Nhưng mà cái làm của tôi nó không có bán rẻ rề, không có quảng cáo rẻ mạt. À, cho nên lại Phật tôi thấy trời ơi, các chùa đang bữa nay là ngày sám hối, quý Phật tử sám hối, lại Phật sám hối, rồi xúm nhau. Bây giờ coi như là mình nói xin lỗi, chứ cái thời mà giảng gì nè, giảng trên mạng gì nè, 5-6 năm về trước thật sự nó le que có mấy người à. Trong đó tôi là người dốt về internet, dốt về mạng mọc vậy mà tôi cũng ráng, tôi lò mò, tôi chịu thương chịu khó bao nhiêu năm nay. Vậy đó mà lúc đó không ai chịu làm á. Rồi nói các chùa trên không cái ai cũng chửi hết, ai cũng nói lóc cá, tu hành mà chùa thực tế không lo mà lo chùa trên không, nói kiểu ăn cơm dưới đất, nói chuyện trên trời, nó chửi tôi vậy đó. À, rồi bây giờ chùa nào trên không, cái mùa dịch cúng này coi như toàn là trên không không à, phóng lên. Các chùa phóng lên, tụng kinh cũng phóng lên, làm đồ ăn đi cho, ai cũng phóng lên. Rồi thậm chí nó xin lỗi chứ, kỹ kịch rồi có đi ỉa không phóng lên được thôi, chứ không chừng đi ỉa cũng phóng lên nữa. Trời đất ơi, phóng lên không. Vậy mà ngày xưa nó các chùa tên hư không, cái là ai cũng chửi nói, ăn cơm đất nói chuyện trên trời. Giờ chùa nào cũng phóng hết trên, phóng coi như là phóng đại. Bởi vì bây giờ thời buổi giờ mà nếu một cái dịch cúm giờ mà nó kéo dài khoảng chừng 6 tháng nữa thôi là coi như mấy ông thầy chùa là không khéo là ở Mỹ này, ở Hoa Kỳ này là không khéo là mấy thầy là quán sợ hả? Coi như là mà điều nói vậy thôi, chứ mấy ông thầy khôn lắm, đầu năm là thu hoạch rồi. Có cái là nhờ mùa này, theo lẽ mùa này là bắt đầu thu hoạch dài dài rồi đó. Mùa này là các thầy là bắt đầu chia nhau là làm Phật đản từ giữa tháng 3 cho tới giữa tháng 5 á. Nhưng mà mùa này cái là đóng từ chùa lớn tới chùa nhỏ. Thầy đã mất hết một mùa thu hoạch. Rồi tới cái ngày Giết Quan Âm tháng 6 là cái mất mùa thu hoạch. Rồi tới cái An Cư Kiết Hạ mất mùa thu hoạch. Rồi tới tháng 7 Du Lan mất mùa thu hoạch. Thành ra bây giờ coi như trời ơi, năm nay giống nó, tôi gieo giống mùa lạnh thúi hết. Cho tôi nói vòng vòng chơi rồi bây giờ mới trở vô vấn đề. Cho nên trở lại cái vấn đề, thưa các vị, cái tiếng chánh pháp hay tiếng pháp âm của Phật á, là có sức mạnh tự tại to lớn vô cùng. Vì vậy mà trong Hồng Danh Bảo Sám mới có câu là Nam Mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Phương Phật, là dí cho cái pháp âm của Phật, chứ không có ông Phật nào mà cái tên dài thòn mà tên là Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật hết trơn á. Mà cái danh từ đó, cái đức hiệu đó, cái hồng danh đó là biểu trưng cho cái pháp âm của Phật. Pháp âm của Phật là tiếng gầm sư tử, mà tiếng gầm là một cái tự tại, một cái lực tự tại, có một sức mạnh tự tại. nó giống như một vị vua, cho nên gọi là sư tử thống tự tài lực quân Phật. Rồi với cái pháp âm của Phật thì có hai cái ví dụ nữa, đó là sư tử tần thân tam mũi, rồi sư tử phân tấn tam mũi. Sư tử tần thân tam mũi, sư tử phấn tấn tam mũi là ví cho Đức Phật và pháp âm của Phật. Chữ tam mũi có nghĩa là chánh định. Các vị nên nhớ, đừng có mà nghe mấy cái ông thầy mà phân tích nó dài thòn lặng nhặng như con gà mắt vậy không. Chữ tam mũi là chánh định, chứ không có nghĩa gì mà sâu xa huyền bí gì hết. Chữ tam mũi, tam mũi là chánh định. Mà sư tử tần thân tam mũi hay sư tử phấn tấn tam mũi đó là dí cho cái con sư tử mà nó trở mình, nó nghiêng mình, nó xoay mình như vậy thì gọi là sư tử tần thân. Còn sư tử mà ngồi xổm vậy, giúp vậy mà gọi là sư tử phấn tấn tam mũi. Chúng ta hãy nhìn rõ về con sư tử. Sư tử thiệt ngoài đời, cái tiếng gầm của con sư tử mà nó hét lên rồi đó là vang dội cả núi rừng, mà coi như là tất cả các loài thú khác là chạy hoảng loạn, chạy tán loạn, thậm chí voi mà còn phải đâm đầu vào vách đá, chim muông của bằng chạy bay tung té la vang trời. Như vậy thì tiếng gầm sư tử nó mạnh vậy đó. Nhưng so lại con sư tử thì nó đâu có mạnh bằng cái con cọp rằn, hay là nó đâu có mạnh bằng các cái loài vật mà như con trâu rừng, hay là con đâu bự bằng con voi, đâu bự bằng con tê giác, đâu bự bằng con hươu cao cổ đâu. Vậy mà tiếng gầm của nó, mà nó gầm lên một cái là mấy con đó chạy cong đuôi chạy cong đuôi. Cho nên là vậy mà dưới cái tiếng chánh pháp của Phật, dưới như tiếng sư tử là như vậy. Cái chỗ của sư tử nằm không con nào dám hó hét. Mà các vị thấy con sư tử nó đâu có hồ đồ, nó đâu có như các cái loài vật khác mà hở cái nó sực đâu. Thí dụ như con chó xấu thì hở cái nó sủa, hay là các cái con khác mà lại gần nó là nó dí, nhưng mà sư tử đâu có. Sư tử nằm im vậy, mắt dòm vậy, rồi cứ thỉnh thoảng là lắc cái đầu chơi vậy, thỉnh thoảng là coi như cái đuôi rút rác chơi vậy. Vậy mà không con vật nào dám lại gần sư tử là sao? Chỗ nằm sư tử mà chỗ sư tử nó nằm là cũng không con vật nào mà dám lại đó mà nằm. Cho nên những cái điều đó mà với tinh thần của đạo Phật, mới với cái tiếng Phật pháp, cái tiếng chánh pháp là tiếng gầm, tiếng sư tử là vậy, hay là cái chỗ nằm của sư tử là vậy. Cho nên cái chỗ Đức Phật ngồi giảng pháp thì gọi là sư tử tòa, mà Đức Phật nói pháp thì gọi là sư tử hống. Hiểu cái điều này để nói lên một vấn đề gì mà gọi là sư tử hống vô ý thuyết. Chữ vô ý thuyết, chữ vô ý là không sợ, mà chữ thuyết là nói. Cái tiếng chánh pháp mà rống lên rồi thì cái tiếng đó, cái lời chánh pháp đó không sợ hãi. Một khi không sợ hãi nó mới nói được cái tiếng chánh pháp. Mà một khi có vị, có tiền, có quyền, có thế, đó những người giàu có, những người giám đốc, những người coi như là vung vãi đồng tiền ra để mà mua phước, mua tội. Người tu không có như vậy. Người tu không có mà khinh khi người nghèo, mà chuộng đãi người có quyền, có thế, có tiền, không có. Mà người tu nếu cần là mở cái lòng đại bi, đón tiếp hết những ai tha thiết tu hành trên con đường chánh đạo. Còn ngược lại thì đối với những người quyền quy, chức tước, danh vọng, ham hố thì thật sự ra có khi mình cũng không cần tiếp đón đâu. Không cần tiếp đón đâu. Tôi nói như vậy là tôi đã hiểu như thế nào và đã nghĩ như thế nào các vị biết rồi. Hiện bây giờ tôi đang sống một cái đất nước mà tôi nói mừng ở chỗ là đây, thấy ông tổng thống, thấy ông thống đốc, thấy ông bưu lít đi ngang không cần chào, không cần chào, mà thậm chí cái am tôi đang ở ông vậy nè, tôi đố cái anh chính quyền nào tự nhiên mà lại gõ cửa mà tôi tiếp. Khi nào tôi có làm gì tội lỗi mà có giấy trác tòa, đưa cái giấy trác tòa ra gõ cửa bảo tôi phải tiếp thì tôi mới mở cửa tôi tiếp, chứ bây giờ không có anh nào mà ngang nhiên mà lại mà gõ cửa tôi được hết. Nếu tôi không có giấy trác tòa, không có giấy của tòa án quyết định là phải gõ cửa mời gọi tôi. Nếu gì thấy là rõ ràng. Như vậy thì họ cũng như mình cũng như họ. Một họ là cái người giàu, là họ là cái vị có cái tên tuổi để mà làm an ninh, để mà làm việc cho quốc gia. Nhưng mà tôi cũng là một con người cũng như anh. Chừng nào tôi có tội lỗi gì các anh cứ việc có giấy tòa án tới các anh gõ cửa, các anh còng tay tôi. Còn bây giờ vô cớ tự nhiên mấy anh gõ cửa tôi không tin. Cũng không làm gì tôi được. Tôi nói cho các vị biết một cái đất nước tự do là nó như vậy. Và cuộc sống tự do là nó phải như vậy. Không có nghĩa tôi nói như vậy là tôi khen đất nước tôi đang ở mà tôi chê quê hương mình không có nha. Nhưng mà ý tôi muốn minh chứng cái vấn đề gọi là tự do. Nếu như một vị cảnh sát bô lịch muốn có cái giấy trác tòa để lại để mà thẩm tra tôi, để lại gọi là mời tôi, bắt bớ tôi, thì phải gửi cái thư cho tôi trước và hẹn ngày đó tôi phải ở nhà để tiếp, vân vân. Cho nên các vị à, trên cuộc đời này nếu như lương tâm lương tri của mình, nếu như cái con người mình không có làm những điều tội lỗi, vi phạm luật quốc gia, vi phạm luật nhân quả, vi phạm luật của bất cứ tôn giáo nào mà mình đang theo, thì không có cái chuyện gì mà mình phải gọi là sợ sệt. Giống như cái tiếng của Đức Phật, cái lời của Đức Phật, cái chánh pháp của Đức Phật là như vậy đó. Khi cần mở rộng cái lòng đại từ bi, tiếp đón hết những ai có cái tâm hướng đến để tu tập chánh đạo. Nhưng mà không cần thì cũng không vì lợi ích, ba mớ rẻ tiền, ba mớ cặn bã của lợi của danh. Cho nên người mà thấu được đạo lý thì luôn giữ tâm an nhiên, bình đẳng giữa sang hèn, thứ dân cho tới vua quan đều như nhau. Các vị thấy không? Học đạo quá tuyệt vời không? Tôi nói mạnh như vậy mà tôi tóm lại nó gì quá tuyệt vời. Cái người mà thấu được đạo lý luôn giữ tâm an nhiên thì bình đẳng giữa sang hèn, thứ dân, vua quan đều như nhau. Đó là tôi nói về cái việc mà gọi là đối nhân xử thế. Còn với giáo lý đạo Phật thì Đức Thế Tôn còn dạy cho người đệ tử tiến xa hơn nữa. Cho nên vì vậy mà lời dạy của Đức Thế Tôn gọi là sư tử rống. Có cái loại sư tử đang chuyển mình quay đầu lại, có loại sư tử đang ngồi xổm lên, gọi là năng lực nhận biết bằng chánh định, cho nên nó mới gọi là sư tử tần thân tam muội hay là sư tử phấn tấn tam muội. Ấy là thứ tam muội phá vỡ hết mọi cái phiền não. Khi mà nhận được đạo lý, phá vỡ mọi cái phiền não, mọi cái ác pháp, thì cái người đó cất được cái tiếng nói trung Phật. Không cần ve vuốt, không cần ngôn từ chiều chuộng nhân thế. Khi cần thể hiện tâm từ thì hiện cái tâm từ bi, thể hiện hết cái đại lực, đại từ. Nhưng mà khi không cần thì người đó cũng như kẻ vô tâm. Và thậm chí đối với những kẻ mất nhân tính, những kẻ vô tâm cũng cần phải thể hiện sự khó chịu. Chứ đừng có nói tu rồi, sao tu rồi mà sân si, sao tu rồi mà hung dữ. Trời ơi, anh gáp cho người ta tu không hung dữ, để mình anh hung dữ à. Cho nên tôi là hiền nhất như thiên hạ nè các vị. Tôi là hiền nè, các vị thấy tôi hiền không? Không dám ăn hiếp ai hết trơn. Không dám ăn hiếp ai hết. Nhưng mà lâu lâu tôi mở ra cái lời gì đó, trời ơi, ông thầy đó ông tu mà ông chửi quá, ông hung dữ quá. Trời ơi, trời ơi, tu để cho à, tôi hiền để cho anh hung dữ à, để mình anh hung dữ à. Trời Phật ơi, sao anh biết tôi hung dữ à? Cho nên anh hung dữ hơn tôi, cho nên anh mới chơi tôi hung dữ à. Trở lại cái vấn đề muốn nói, đành rành rất rõ ràng có một cái câu chuyện mà tôi thường được hòa thượng giáo thọ y chỉ tôi dạy đó. Hòa thượng thường hay giảng đem câu chuyện đó ra mà nhắc nhở cho tụi tôi đó, là có một vị thiền sư, có một vị tu hành gọi là đạo cao đức trọng, hàng ngày bưng cái bình bát đi khất thực. Thì bữa hôm nọ đi khất thực, đi ngang một cái võ đường, mà cái võ đường người ta xây cái vách nó, đóng cái vách nó cao lên, mà đi ngang nghe ở trong cái võ đường đó rầm rầm giao kiếm. Nhưng mà tại thật sự là vị tu hành này không biết cái đó là võ đường, nghe sao mà giao kiếm sùm ở trong đó, cho nên vị thiền sư này mới dừng lại, vị tu hành này mới dừng lại, mới đứng dựa cái vách sổm sổm lên coi cái gì ở trong mà nghe giao kiếm rỗn rãng ở trong. Thế thì sao vô ý cái vách đó nó mục, thành ra nó sập cái rạm thì cả võ đường phải dừng lại. Ô, vậy là có người nhìn trộm. Cho nên cái vị võ sư đó mới chạy ra nắm y vị tu sĩ này, vị đạo sĩ này, nắm cái y, nắm ngay. Nhà ngươi nhìn lén võ đường của ta, quy lực của võ đường ta là ai mà lọt vào đây mà nhìn lén là phải chiến đấu, phải đánh. Thế thì ông võ sư, ông thầy dạy võ đóng liền một thanh gươm, không phải? Nhà ngươi cầm thanh gươm lên đấu với ta, đấu mà thua ta tha mạng cho, thắng ta bái phục làm thầy, thua ta tha mạng. Tội nghiệp vị đạo sĩ này quỳ lại, nói dạ tôi lại võ sư, tôi lại võ đường, tôi không có cố tình nhìn lén, tại vì tôi đi khất thực đi ngang đây, tôi nghe dao kiếm nó rầm rầm, tôi không biết cái gì trong này, cho nên tôi đứng tôi dựa vách tôi nhìn, tôi lại võ sư, tôi không có cố tình, mà không ngờ miếng vách nó sập, thành ra thôi tôi lại, ngài tha cho tôi. Ngài tha cho tôi, quỳ lại vậy mà cái tên võ sư nó không tha. Tên võ sư nó không tha. Nó nói rằng là, ông nói láo, ông nhìn trộm cái võ đường, chứ ông không có mà vô ý đâu. Ông phải đấu với ta, cầm gươm lên. Thì tội nghiệp ông đạo sĩ này, ông quỳ, ông nói dạ, cô tôi lại võ sư, em lại võ sư, con lại võ sư. Bởi vì đối với Phật môn thì không cho cầm gươm đánh, thì đối với Phật môn thì không có cầm kiếm để đâm nha. Cho nên lại võ sư, mong võ sư tha mạng, mong võ sư tha cho tôi. Võ sư mới hồng, nhất khoát không tha. Ông tu mà, ông cứ đánh đi. Ông đánh mà nếu như ông có chết thì ông cũng có một mạng thôi. Ông tu mà sao ông sợ, nói sát thách. Nói coi bằng không tha mà còn nói sóc. Thế thì vị đạo sĩ này vỗ đá quả mẹt đứng dậy. Này tên khốn nạn kia, ta đã lại, ta đã van nài ngươi nhiều rồi nghe. Ngươi đừng có mà làm quá quắt như vậy, tên khốn nạn. Thế thì ông đạo sĩ vỗ đất đứng dậy. Thế thì cái tên võ sư nó mới nổi phừng phừng lên. Bởi vì chữ đó không đẹp mà, nó nổi phừng phừng luôn. Nó lấy cái kiếm nó đâm nhát. Thế thì ông vị đạo sư này, ông mới lấy cái bình bát, ông kẹp cái kiếm lại, đứng một chỗ, đứng sững. Thục kiếm tới thì cũng không được, mà rút kiếm lôi cũng không được. Thế thì vị đạo sĩ nói này, tên kia, ta cho nhà ngươi hay rằng ta vì giữ cái luật của Phật môn là không cầm kiếm đấu, không cầm kiếm để mà hơn thua nha, mà do nhà ngươi đưa ta vào một cái thế mà ta không thể đỡ được, cho nên ổng mới vị đạo sĩ mới mới mới cầm mình bát mà bị cái kẹp thanh gươm đó, ổng mới phô một cái rầm, vị võ sĩ đó bay vô vách một cái rầm té knock out. Sau đó quỳ lại nó dạ xin thầy quan hỷ cho con, bởi vì tại vì cái lực của võ đường như vậy. Ông nói không, tùy người. Nhà ngươi phải nhớ rằng lực của võ đường là lực của võ đường, nhưng mà người nào ta là một vị tu hành mà nhà ngươi còn không tha thì cái tánh võ sư của nhà ngươi hung hăng cỡ nào. Thì cho nên chỗ đó để tôi muốn kể câu chuyện đó để cho quý vị hiểu rằng đó là phong cách của một nhà sư. Phong cách nhà sư là người như vậy đó. Nếu cần thiết thì quỳ lại thiên hạ cũng được, nhưng mà không cần thiết thì một người tu sĩ cũng phải đầy đủ bản lãnh kiêu hùng. Cho nên các vị đừng có hiểu cái gì cũng đè trên đầu mấy người tu. Tu sao dữ vậy? Ông tu mà ông dạy ông vỗ bàn, vỗ ghế. Ông tu mà ông nói những lời thô tục này kia. Thưa các vị, đối với những người mà nói nhẹ nhàng, nói hoa mỹ, bần tăng, bần đạo, nói những cái tuyệt kiều kiểu mà vuốt ve cảm tình đó, đó là cái thứ ngôn từ rẻ mạt của những kẻ bần hèn. Còn những kẻ mà tu sĩ mà thật chất thấy được đạo rồi đó, người ta sống rất an nhiên tự tại, là không có bán rẻ lương tâm lương tri bởi những cái ngôn từ mà để lấy cảm tình, để vuốt ve, để lấy cái lòng thương của trần thế. Thưa các vị, đó là sự thật. Thật sự ra thì kẻ sĩ phu ở trong đời mà người ta còn như vậy, hà huống người tu. Những kẻ sĩ phu ở trong đời họ mà có đạo đức, họ có lương tâm lương tri rồi đó, họ cũng không có vuốt ve. Các vị nhìn kỹ ta, những kẻ mà gọi là trượng phu trong đời, kẻ quân tử trong đời, họ không có vuốt ve, họ không cần lấy cảm tình, họ không nịnh hót. Thì người tu phải hơn điều đó chứ. Cuộc sống này đâu đến đỡ khó khăn mà bắt buộc người tu phải cúi đầu chiều lòng thiên hạ, nhọc nhằn vì một chút gọi là manh tiền bát gạo, để mà cái phong cách, cái kiểu cách của người tu phải đi quỳ lễ van nài hay sao? Để rồi thượng đội hạ đạp, để rồi lòn trơm cuốn gói, để rồi bỡ dép đếm dài, để rồi coi như là ăn những cái thứ danh vọng thừa cặn của cuộc đời hay sao? Chỉ vì một chức vị quỷ viên gì đó, chỉ vì một chức dự khuyết gì đó, chỉ vì một cái ghế ngồi để cho người ta giới thiệu mình, để mình ngồi trên, mình cười mũm mĩm cho người dưới xá lên đó, mà phải quỳ lỵ gian nài, đi bằng hai đầu gối đối với những người có chức có quyền, đi bằng khom cúi lưng đối với những người đời có danh có vị hay sao? Người tu là đệ tử Phật, gọi là trưởng phu. Người xuất gia, đệ tử Phật khi mới vào chùa tập sự rồi được ngài xuất gia, ông thầy xuất gia đó thiện tai đại trượng phu, năng liệu thế vô thường, khi tục thú nơi hoàng, công đức nang tư nghì. Vậy mà ngày nay không ít người tu phải đi bằng hai đầu gối đối với cái cấp bậc mà có danh vọng cấp trên, phải đi bằng khom cái lưng như là lưng rùa đối với những bậc mà chính quyền quyền thế của xã hội. Đau đớn, nhục nhã, ê chề. Mà trong khi Đức Phật là một sư tử vương, chỗ của Phật ngồi không ai dám ngồi, chỗ của sư tử nằm không ai dám tới, lời của sư tử rống không một con vật nào mà không khiếp đảm. Vậy mà đệ tử Phật tại sao không ráng làm sư tử con? Cho nên tôi nói vậy là tôi có nỗi đau lắm, mà tôi chia sẻ nhắc nhở cho quý vị. Ai thích thì nghe, bằng lòng cái chân thật thì nghe, chứ tôi không vuốt ve. Bởi cái bài này là rõ ràng là không vuốt ve, không cảm tình, mà phải rống cái tiếng rống của sư tử. Giá trị của đạo Phật thì các vị biết rằng không ai có thể đánh đổ nổi, bởi vì chân lý thì ai mà bẻ cong. Sở dĩ người giảng nói không tận tường chân lý nên người nghe mới nửa tin nửa ngờ, làm cho người khờ khạo tin một cách cuồng tín, còn người trí thức thấy chỗ hở cho nên mới chọt gãy bánh xe. Vì vậy mà cái lời đúng, cái lời chánh gọi là sư tử hống, vô quý thí. Một hồi tôi sẽ phân tích cái chữ vô quý thí cho các vị nghe rất rõ. Phật có bốn cái vô quý thí của Phật, Bồ Tát có bốn cái vô quý thí của Bồ Tát. Hãy nói cho từ vô quý thí là bắt buộc hàng ngũ xuất gia phải am tường bốn cái vô quý thí của Phật, bốn cái vô quý thí của Bồ Tát. Bây giờ thôi đi luôn vào vấn đề cái chữ vô quý thí. Vô quý thí là nói thẳng, nói đúng sự thật, không sợ chi. Như Lai thành tội quả Bồ Đề, rõ ràng Như Lai không phủ nhận lục trần, không bỏ trốn lục trần, mà Như Lai vẫn ở trong lục trần. Lục trần là gì? Là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Mà xưa nay mình gọi đó là trần là tại vì nó làm cho mình nhiễm ô. Mình tưởng đâu nó bám mình, chứ thật sự mình bám nó. Mình hiểu kỹ là mình bám nó. Sắc nó không hề bám mình, mà chính mình mê nó, mình bám nó. Thanh nó không hề bám mình, mà tại vì nó lọt lỗ tai mình, rồi mình gọi là không có thông, cho nên bị nó ngăn ngại, nó mình cuột nó trong lỗ tai mình. Chứ còn lỗ tai này nghe cái âm thanh, nghe cái tiếng khen, nghe tiếng chê, nó đâu có gì đâu. Mà tại vì mình không cho nó thông, mà mình giữ nó lại, như vậy nó bám mình hay là mình bám nó? À, cho nên mình gọi là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Mình gọi đó là trần. Bởi vì chữ trần là nhiễm ô, là bụi bặm. Mà mình nói nó bám mình, chứ thật sự nói ngược á, mình bám nó, mình giữ nó. Còn đối với Như Lai Thế Tôn cũng vẫn sống bình thường, một kiếp người vẫn sắc thân hương vị xuất pháp bình thường, nó nhẫn nhơ ra đó. Nhưng mà Như Lai Thế Tôn sao? Nhược thủ nhất thừa, vật ố lục trần, lục trần bất ố, hoàn đồng chánh giác. Chứ Như Lai tu rồi, Như Lai Thế Tôn hay là Đức Phật Thích Ca ta tu rồi, đâu có cần móc mắt để không nhìn thấy sắc đâu, đâu có cần lấy bông vòn nhét lỗ tai để không nghe âm thanh đâu, đâu có cần bịt cái lỗ mũi lại để đừng có nghe hương. Kính thưa các vị, kính chào các vị. Chắc có một cái việc gì đó nó bị ngăn ngại, cho nên cái phần live stream của Facebook nó bị gián đoạn. Mong quý vị cảm thông cho tôi. Đây là tự động nó tắt, nó không biết là cái tổng đài hay là có sự cố gì đó mà cái phần live stream nó tự động nó tắt đi. Một lần nữa mong quý vị cảm thông, chứ tôi không có tắt mà do cái sự cố cái gì đó mà tự động nó tắt nha. Trở lại cái vấn đề là Như Lai Thế Tôn là Phật Thích Ca Mâu Ni, khi thành Phật rồi Như Lai đâu hề chạy trốn lánh xa sắc thân hương vị xuất pháp. Như Lai vẫn sống với sắc thân hương vị xuất pháp. Nhưng mà Như Lai lấy cái đó làm cảnh, làm cái cảnh rõ ràng thôi. Còn sở dĩ tại sao mình gọi đó là trần, là tại mình bị nó bám. Mà mình bám nó bám mình mới gọi là trần. Tôi không có quyền nghi ngờ ai. Nhưng mà chư huynh đệ có thể nghĩ rằng là trong cái thời gian này là cái trang Facebook của tôi bị tấn công rất dữ. Tôi dám nói bị tấn công rất dữ. Trong đó thứ nhất là cái kẻ mà gọi là thù hằn tôi, là tại vì tôi nói thẳng cái tội của họ. Thứ hai là trong đó có một giới tu sĩ, họ muốn bịt cái tiếng nói chân thật của chánh pháp, cho nên cái trang Facebook của tôi họ tấn công rất rất dữ. Nhưng mà may mắn là trang Facebook tôi không có làm gì chính trị, cũng không có kêu gọi cúng dường, không có làm gì hết á. Cho nên vì vậy mà không ai có thể mạo phạm trang Facebook tôi mà làm những điều sai được. Các vị nên nhớ là tất cả các trang Facebook của tôi, luôn cả cái website, luôn cả cái YouTuber mà của huynh đệ nó làm, hoàn toàn tôi không biết gì hết. Và tôi xin tuyên bố tất cả mọi người rằng tôi không có kêu gọi quyên góp cúng dường hay gì hết. Cho nên vì vậy mà không ai được mạo phạm lấy cái tên trùng tên Facebook hay là tên tuổi để cúng dường các vị. Tất cả mọi người cộng đồng, mọi Phật tử tín đồ nghe mà lưu tâm chỗ đó, không ai có được mạo phạm là lấy cái mệnh danh tôi mà làm cái trang giả để mà kêu gọi, là các vị cẩn thận nha. Còn nếu như tôi có kêu gọi cái gì đó, tôi nói thẳng các vị trực tiếp, các vị và các vị phải nói thẳng trực tiếp với tôi, chứ còn không ai mà ẩn phía sau tường mà mệnh danh là tôi là để kêu gọi nha, để nói trước. Cho nên á, tôi biết rằng thời gian này là họ tấn công các cái trang mạng của tôi rất là nhiều, nhưng mà hoàn toàn là trang YouTube thì không phải của tôi làm, của mấy huynh đệ làm. Tôi cũng không có dòm ngó làm gì, miễn làm sao đăng bài cho Phật tử nghe là tôi vui rồi. Trang website thì cũng của các huynh đệ làm, trang Facebook thì tôi sử dụng đây, nhưng mà chỉ để giảng đạo, để viết giáo lý mà thôi bây giờ đó. Cho nên vậy mà họ tấn công rất rất là nhiều. Cho nên tất cả chư huynh đệ hãy cẩn trọng. Trở lại cái vấn đề, cái thời giờ nó cũng đã 45 phút trôi qua rồi, coi như là đã hơn nửa cái buổi giảng rồi đó. Bây giờ trở lại cái vấn đề chữ vô quý thí, có nghĩa là lời nói thẳng, nói đúng sự thật, không sợ chi. Như Lai thành tựu quả Bồ Đề không hề phủ nhận lục trần hay trốn bỏ lục trần, mà Như Lai quá thường lạc ngã tịnh. Cho nên Như Lai có bốn cái điều gọi là vô sở quý, bốn thứ mà Như Lai không sợ hãi. Thứ nhất là Như Lai đạt cái chỗ là nhất thiết trí vô sở quý. Nhất thiết trí vô sở quý có nghĩa là không có cái gì mà Như Lai không hiểu, và Như Lai đáp được tất cả những cái hỏi đáp thắc mắc của chúng sanh. Trí của Như Lai là cái trí rõ biết tất cả là một, một là tất cả, kiếp sống con người nơi nào cũng như nơi đó. Cho nên mới gọi là Như Lai đạt cái chỗ gọi là nhất thiết vô sở quý. Cái điều thứ hai là Như Lai được đó là thiết chứng đạo vô sở quý. Thiết chứng đạo vô sở quý tức là cái sự thuyết minh, cái sự giảng nói những cái giáo pháp của Như Lai không có tính cách ngang ngại, mà tính cách những lời giảng nói của Như Lai là cái những lời nói đưa thẳng con người đến con đường Phật đạo. Đức Phật biết rõ nên trước đại chúng Phật uy nghiêm nói, đối với pháp ngăn ngại ta không mãi mai sợ sệt trong lòng. Cái điều thứ ba gọi là thiết tận khổ đạo vô sở úy, có nghĩa là Phật chỉ tường tận cái phương pháp diệt khổ. Điều thứ tư là lậu tận vô sở úy, có nghĩa là bản thân của Như Lai dứt trừ mọi phiền não hoặc nghiệp, vượt ngoài dòng sanh tử và dạy cho mọi người diệt tận nguồn gốc phiền não vô minh. Đó là bốn cái điều gọi là tứ vô sở úy của một vị Như Lai Thế Tôn, một vị Phật. Tôi xin nhắc lại, thứ nhất là nhất thiết trí vô sở úy, có nghĩa là không có cái gì mà Như Lai không hiểu, không có cái gì mà Như Lai không đáp được. Bởi vì trí của Như Lai là cái trí thanh tịnh bản nhiên, cho nên biết một là tất cả là một. Và biết được cái kiếp sống con người nơi nào cũng như nơi đó, cho nên gọi là nhất thiết trí vô sở úy. Thứ hai là thuyết chứng đạo vô sở úy, có nghĩa là tức là những lời nói của Như Lai, những pháp của Như Lai nói ra đó, không có pháp nào mà ngăn ngại cái thánh đạo cả. Mà Như Lai biết rõ nên trước đại chúng, Như Lai uy nghiêm đường hoàng mà tuyên bố rằng đối những pháp ngăn ngại ta không mãi mãi sợ sệt trong lòng. Thứ ba là thiết tận khổ đạo vô sở úy, là Phật chỉ tường tận phương pháp diệt khổ, chỉ cho chúng sanh nhổ được cái gốc khổ luôn, chứ không có mà chỉ sơ sài, không có vấn đề cầu nguyện van nài, không có vấn đề mà gọi là giáng sinh để ban ơn giáng phước, mà Như Lai chỉ rõ nhổ cho được gốc khổ. Ví dụ như về pháp môn tứ diệu đế, Như Lai chỉ, Như Lai nói khổ đó chứ. À rồi Như Lai nói, ồ khổ, khổ từ đâu? Khổ từ do tập đó chứ. Như vậy khổ tập là cái nhân quả của thế gian này phải gánh chịu đó chứ. Thôi thì bây giờ hãy muốn nhổ cái gốc khổ đó, đánh đổi cái gốc khổ đó, thì thế thì phải tu cái đạo đế để đạt cái diệt đế gọi là Niết Bàn. Rõ ràng, lời Như Lai rõ ràng như vậy, không có cái chuyện gì mơ hồ, cho nên gọi là thiết tận khổ đạo vô sở quý. Khổ, mình có mặt trong đời này, mình la làng, la lố, trời ơi khổ quá, trời ơi, sao mà khổ, khổ bởi sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, quán tánh họ khổ, quán tánh khổ, khổ quá, trời ơi khổ quá. Như Lai có pháp để gì khổ đàng hoàng. Tu đi. À, tu đi à, chứ tu đi là tôi hay ngạo đó. Tu đi là tu cái gì? Tới chánh cần đi, tới niệm xứ đi, tới như ý tốt đi, ngũ căn đi, ngũ lực đi, thất bồ đề phần đi, bát chánh đạo đi. Đi trên con đường đó đi. Thì diệt khổ thôi. Cho nên tôi nói đơn giản, tôi nói thành thật và không hề gian hoa. Tôi nói với một cái cô Phật tử, cổ than, cổ nói tội nghiệp con qua đây, con thấy đời con khổ nhiều rồi, rồi con qua đây con mới ổn định được cái cuộc sống con chưa có giúp đỡ cho thầy được gì, con ngại quá. Tôi nói đừng có ngại gì, thật sự tôi có thiếu gì đâu mà giúp đỡ tôi. À, chảnh không, chảnh không, tôi nói nghe chảnh không, tôi có thiếu gì đâu mà giúp đỡ tôi. Thưa các vị nghe, mấy hôm nay trời bắt đầu ấm lại, tôi đâu có nằm giường niệm được đâu, tôi phải ôm gối ra ở trước Phật đây, tôi nằm tôi dòm Đức Phật rồi tôi ngủ đây. À, người mà an lạc nằm dưới đất cũng an lạc, còn á, còn mà người mà không an lạc nằm trên niệm ấm chăn im vẫn là đêm năm canh lần nương dắt quế tơ nguyệt lão thờ ơ có một mối tơ tình dướng gót cung phi. Cái đêm hôm ấy đêm gì mà bóng dương lòng bóng trà mi đập trùng. Cái người tương tư, người đau khổ, người nhớ nhung thì nằm ở trên niệm ấm chăn im vẫn là đau khổ, vẫn là trằn trọc, vẫn là băn khoăn, vẫn là khổ đau. Còn cái người mà viễn ly được, cái người mà cảm thấy mà nhẹ nhàng thơ phớ được cái sự nhớ nhung, cái sự yêu kiều, cái sự trơn láng, cái sự mà cô đơn vượt qua được. Ồ, thì tối tôi ôm gối ra tôi nằm, tôi ôm cái gối ra tôi nằm, cái rồi tôi dòm Phật, cái tôi thấy trời ơi, ôi hạnh phúc quá, hạnh phúc vô cùng. Chỉ trừ nó có cái là tại vì tôi mập. Tôi mập mà các huynh đệ biết á, như mấy bữa nay đó, tôi làm chết sống tôi ngày hôm qua, tôi làm tới 9 giờ tối, mà tôi các vị biết tôi đào một cái cây bự, mà tôi phải kéo cách 3 cái lớp đường. Đi 11, 12 bước, cái phải dừng lại, nghỉ thở. Thở là 5-30 giây, rồi cái ráng kéo 11, 12 bước, ngồi dừng lại thở, kéo cái gốc cây nó về tới đây ngồi thở 2 tiếng đồng hồ mới trồng dựng gốc cây nó lên nó. Luôn ngủ tới 9 giờ tối. Vậy đó, mệt ngủ không được. Chứ còn có lo lắng chi. Cho nên tôi nói Phật tử đó, cứ nghe đạo đi, đừng có lo gì, cứ làm y như lời Phật đi. Thiểu dục đi, tri túc đi, làm thích lời nào, làm trọn một lời đó thôi thì có an lạc. Đức Phật dạy rất rõ mà, tại mình không theo Phật, mình không làm theo Phật mình mới đau khổ. Hãy chấp nhận những cái gì mình đưa có là mình có an lạc. Đó, cũng như có Phật tử hiện giờ đang nghe giảng đó, tôi xin giấu tên là đừng nói ra rồi tôi ta nói là tôi khen, tôi làm bộ tôi khen định. Hai vợ chồng so lại cuộc đời không giàu hơn ai. Hai vợ chồng ra ngoài chợ ngồi bán dép, chồng ngồi bán dép, vợ ngồi bán dép, vợ ngồi thâu tiền, chồng đưa từng đôi dép mời vui vẻ với khách đến đi. Chồng vợ yêu thương cho con cái đi học đàng hoàng, bán cho tới tan buổi chợ vợ chồng về nấu cơm, chồng thì trẻ của vợ thì nấu cơm rau tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ gấp gật đầu khen ngon, vậy thì hạnh phúc thôi. Còn đằng này mình không chấp nhận cuộc sống của mình như vậy, mình đòi hỏi cái cao hơn, mình đòi hỏi vợ phải đẹp như tiên, đòi hỏi chồng phải là cái người có ăn có học, làm giám đốc, kỹ sư, bác sĩ. Rồi mình cơ mình đứng dưới thấp mà mình tròn trên cao thì có cái lý nào mà không đau khổ chứ. Còn bây giờ mình bằng lòng cuộc sống hiện tại, vợ chồng yêu thương, nhắc nhở nhau, làm những điều tốt, sống cho trọn cái tình của ông tơ bà miệt xe duyên. Có con, dạy dỗ con cái nên người đàng hoàng, chịu khó cực nhọc, chồng vợ chịu khó giúp đỡ lẫn nhau, việc nặng nhọc hòa hợp với nhau thì các vị thấy nó an lạc muôn lần. Chính đạo hữu trách với tôi mà nói thầy ơi, tới giờ thầy giảng vợ chồng con nghe cùng nhau nghe bài giảng cái rồi coi như là vui vẻ cảm ơn, ồ như vậy là quá sung sướng rồi. Các vị ơi, chúng ta hãy nhìn ngang để mà sống và chấp nhận cái hiện tại, sống như vậy là vô cùng an lạc. Còn các vị cứ mãi chăm chăm nhìn lên để rồi được thì kiêu hãnh với trần đời, không được thì thèm thuồng, bảo kêu bằng là cái tìm mọi mưu mô, mọi xảo trá, mọi cái để chiếm đoạt thì các vị làm sao có an lạc được. Đó là sự thật, đó là thực tế mà Đức Phật dạy cho ta rất rõ. Mà tại vì ta không làm theo lời Phật thôi, nói bốn chữ thôi: thiểu dục và tri tốt. Các Phật tử đang nghe tôi giảng đây, các vị chịu có thiểu dục và tri tốt là các vị có an lạc vô ngần. Còn các vị không có thiểu dục, không có tri tốt là các vị tự động các vị dời cái khổ tới cho mình thôi chứ không có gì hết. Nếu không thiểu dục, không tri tốt, một là các vị cảm thấy buồn bã, tại sao người ta được mình không được. Hai là phải lập thế lập thần, cậy quyền cậy chức, cậy mưu mô xảo trá để tranh giành chiếm đoạt thì các vị có tâm các vị có lúc nào an đâu mà không khổ, phải không? Đâu có lúc nào an đâu mà không khổ. Cho nên khổ hay vui đều do ý thức của mình. Mình bằng lòng với cuộc sống hiện tại, mình quán chiếu cuộc đời này nó vô thường, mình may mắn mình được con vợ đẹp thì cũng là con vợ. Mình khả năng mình như vậy gặp con vợ nó xấu thì cũng là con vợ, chứ có xấu đẹp gì đâu, rồi trước sau gì cũng rồi cũng trở thành một xương tàn cốt rụi, mấy mươi năm rồi thì cũng thải vô lò thiêu, thiêu thành tro bụi, không thải vô lò thiêu thì thải xuống địa huyệt thì nó cũng rã tan, nó sình thối mà thôi. Chứ có cái gì đẹp ở đâu. Đùi đệ tử Phật cứ vậy đi, cứ vậy mà sống. Đầu xương sọ cài trăm phát lụa, đại gia hôi ướp xả sông hương, phô bài nhung gấm khoa trương, nào hay đâu chỉ vô thường hôi tầm. Thương thai người thế biết đâu chừng, dám dỗi ngày vui ắt mấy xuân, đâu để có sanh rồi có tử, đâu ai thoát khỏi cuộc hồng trần. Nhân sinh bách tuế như sương mộng, ly hợp ly quan tở hí vân. Cứ vậy mà sống thôi. Cho nên tôi nói các Phật tử nếu chúng ta bằng lòng nghe Pháp Phật, làm một cái gì, cái lời nào của Phật dạy mình tâm đắc thôi, mình sống đúng lời Phật dạy là mình có an lạc, mình có thảnh thơi. Còn ngược lại mình đọc kinh cho nhiều, mình nghe cho nhiều mà mình không có tâm đắc lời Phật nào hết trơn, toàn là mình nghe để cho nó lọt cái lỗ tai, rồi để cho cái não này mình nhớ để rồi mình đi, mình quýnh người này, mình quýnh người kia. Trời, có nhiều Phật tử bây giờ nghe cái rồi đi quýnh người này, quýnh người kia đó, rồi sao có an lạc được. À, cho nên tôi nói các vị, nếu các vị tin Phật là tin ở chỗ đó đó. Tin Phật, cái tiếng sư tử hống của Phật là tiếng chỗ đó đó. Chứ không phải mà các vị nói là con lại Phật để Phật chở che cho con lại Phật để Phật cứu con. Phật nào cứu? Cho nên cái chữ mà Nam Mô, cái chữ Nam Mô của Phật á, mà gọi chữ Nam Mô nó sáu nghĩa đó, gọi là quy y nè, quy mạng nè, lễ bái nè, cung kính nè, cứu ngã nè, độ ngã nè. Bốn cái nghĩa đầu có ý nghĩa, chứ hai cái nghĩa sau có trách quá. Chữ Nam Mô sáu nghĩa đó. Nam Mô có nghĩa là quy y, Nam Mô có nghĩa là quy mạng, Nam Mô có nghĩa là cung kính, Nam Mô có nghĩa là lễ bái thì còn được. Số hai cái nghĩa cuối cùng là cứu ngã, độ ngã, cứu con, độ con, cái nó rất hè. Thành ra Phật tử cứ kêu Phật cứu, kêu Phật cứu. Tại sao mình làm cái nhân ác để rồi sượt được cái quả ác, xong hồi mình làm đó mình không kêu Phật cứu, mà tới mình thọ cái quả ác mình kêu Phật cứu là sao? Phật nào cứu được? Phật có cứu được là nghe lời Phật, làm những điều đúng theo chánh pháp của Phật, diệt trừ cái mê tín dị đoan, diệt trừ cái quan đường quyển hoặc, diệt trừ những cái sai trái, diệt trừ những cái tham dục, dâm dục, thực dục. Đó thì đó là Phật mới cứu. Phật cứu là cứu cách đó đó. Phật là như cái bài đó là Nhất Thiết Tu Đa La Giáo Dư Tiêu Nguyệt Chỉ đó. Muốn nhìn thấy trăng là phải nhìn thẳng, chứ đừng có nhìn cái ngón tay. Kêu Phật cứu là khác chứ nhìn cái ngón tay. Học vậy đó, không học học cái gì nữa ha. Học vậy mà không học học gì nữa tôi không biết. Đó là bốn cái vấn đề gọi là tứ vô sở quý của Phật. Bồ Tát có bốn cái vô sở quý của Bồ Tát. Thứ nhất, tổng trì bất vân thuyết pháp vô sở quý. Có nghĩa là Bồ Tát có khả năng nhớ nghĩ giáo pháp, giữ gìn không quên, nên tự tin, không sợ hãi đối với cái nghĩa mình giảng nói. Tôi chưa phải là Bồ Tát, nhưng mà tôi nói vậy là tôi tự tin. Nhớ lời Phật dạy, nhớ nghĩa giáo pháp của Phật, không sợ hãi đối với cái nghĩa mà mình giảng nói. Mình nói đây là nói sự thật, nói không có nói ngoa, không có nói để giết người, không có nói để cho người ta gọi là đi vào cái con đường gọi là mê tín quyến hoặc tà đạo, thì coi như tôi tự tin, tôi nói về tôi không sợ ai hết đó. Còn những kẻ thù của tôi đó là những kẻ tà đạo, những kẻ thù của tôi đó là những kẻ phi đạo, những kẻ thù của tôi là những kẻ tham vọng, những kẻ thù của tôi là những kẻ mà hoa mị, vũ khí thế gian, vũ khí thiên hạ mới là kẻ thù của tôi. Chứ nếu mà những kẻ mà hiểu được mà tôi nói như vậy là quan hỷ với tôi thì đó là những người thật sự tu đạo, tu đàng hoàng. Còn ai chống lại với tôi thì quý vị biết đó là kẻ gì rồi đó. Cho nên vì cái vấn đề mà mấy thầy mà nói chánh pháp bị cái đám tà sư ngoại đạo nó đánh phá, cho nên buộc lòng Phật giáo Đại Thừa phải nói câu là gì các vị biết không? Y pháp bất y nhân. Nói vậy để cho Phật tử mở mang cái trí tuệ ra, đừng có sợ mà phải y pháp bất y nhân. Cái bản thân ông thầy nói đạo kệ ông làm sai ông mang tội, mà mình quan trọng là mình nghe cái pháp của ông, mà chánh pháp là mình nghe pháp, chứ mình đâu cần nghe ông làm gì. Bởi vì lý do là hãy nói chánh pháp là bị cái đám tà sư ngoại đạo nó đánh phá, rồi đánh phá ghê gớm, nó triệt để ghê gớm, nó làm cho Phật tử phải điêu đứng mất lòng tin vậy chứ. Cho nên vì vậy mà tinh thần Phật giáo Đại Thừa đưa ra cái vấn đề tự y gọi là y pháp bất y nha. Các vị đừng có dòm cái thân tướng của tôi, đừng có dòm cái hành động của tôi, mà hãy nghe cái chánh pháp tôi nói. Bởi vì tôi là đại diện cho hàng tăng bảo là lời của Như Lai, tôi ôn lại chứ có gì của tôi đâu mà các vị phải e ngại. Chánh pháp không của riêng ai, chân lý không của riêng ai, mà chân lý hay chánh pháp là của bậc giác ngộ, mà bậc giác ngộ lịch sử đó là Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy thôi, ai giác ngộ, ai tỉnh thức, ai đầy đủ năng lực trí tuệ thì có chánh pháp, có chân lý. Nhận được chánh pháp, nhận được chân lý. Cái thứ hai, tứ dục sở quý của Bồ Tát là tận tri pháp dược, cập tri chúng sanh căn dục, tánh tâm thiết pháp vô úy. Có nghĩa là Bồ Tát tự tin thuyết pháp, vì biết rõ căn tánh lanh lợi hay chậm lục của chúng sanh mà phương tiện nói pháp cho thích hợp. Thứ ba là thiện năng vấn đáp thuyết pháp vô sở úy, là Bồ Tát có khả năng trả lời thỏa đáng đúng như pháp tất cả điều, những cái điều mà người khác gạn hỏi, Bồ Tát trả lời không có sợ hãi. Điều thứ tư là năng đoạn vật nghi thuyết pháp vô úy, có nghĩa là Bồ Tát lắng nghe tiếp nhận và có khả năng giải thích đúng như pháp những vấn nạn của chúng sanh, giúp họ giải tỏa và dứt trừ mọi nghi ngờ. Đó là bốn điều vô sở úy của Bồ Tát. Như vậy các vị đọc kinh, các vị phải biết rằng Phật có tứ vô sở úy của Phật, Bồ Tát có tứ vô sở úy của Bồ Tát. Tôi phân tích, tôi không có thời giờ, tôi chỉ nói lướt qua như vậy thôi. Đúng ra là bây giờ đã hết giờ rồi đó, nhưng mà ráng học cho hết cái đoạn kinh này. Thì Phật pháp dạy cho chúng ta cái căn bản rõ ràng như vậy, không thể mơ hồ đoán mò mà thuyết pháp được đạo. Sở dĩ ta sai lầm là vì ta không học, không tư duy, không nghiên cứu mà nói càng, nói bậy, làm cho hư hoại giáo lý nhà Phật. Biết bao nhiêu người bị sai lầm, cứ thấy ai nói chuyện lưu lót, nói chuyện dễ thương, nói chuyện văn thơ là chạy theo, là tin càng, tin quấy, la làng, vỗ tay. Bất kể, không biết cái đó có chân lý hay không, cứ thấy vui vui cái là vỗ tay, cười rốn rã. Đây là cái bệnh ngày nay, bệnh này nhiều lắm này, bệnh này nhiều lắm. Bệnh mà ngồi thuyết pháp và chó mỏ lên vậy, cái thấy ông thầy ông nhướng mắt, ông nói vui vui, ông gật gật, cái là không súng nhau, vỗ tay cười, hỏi hiểu chưa? Không biết, thấy vui cười. Nhiều người uống lầm thuốc giỏm rồi la làng, rồi phỉ báng ngược lại đạo. Khi tin thì tin bất kể người thân bạn bè can ngăn cũng không nghe. Có nhiều người cứ tối ngày chùa, tối ngày thầy, thương thầy, lo cho thầy, đổ thừa lo cho Phật sự, lo cho chùa. Xin hỏi, Phật sự hay chúng sanh sự? Lo chùa hay lo cho thầy? Thầy tu đúng thì trò tu đúng, không khéo là bận biểu sanh sự, ác sự sanh. Cho nên các vị xem cái phim Tế Công và Thượng ấy, đủ thứ chuyện ra kêu Tế Công ông trời ơi sao có một cái đầu mà ngàn chuyện khó đó. Ông tới đi ông làm vậy đó, ông tới đi ông là trời ơi sao mà hòa thượng ta, sao mà chúng sanh nó có cái đầu mà nó làm ngàn chuyện khó. Cái câu đó của tới đi hòa thượng. Thật vậy, những kẻ cuồng tính giống như có tuồng kể lương, hát chuyện một ông vua nhu nhược, triều thần toan tính, muốn biêu xấu ông vua, nên bày trò cho ông vua mặc cái quần cục, mà cứ khen là đẹp. Hôm nọ ông vua di hành, gặp mấy đứa chân trâu, nó thấy nó vỗ tay, nó la lên đến ông vua mặc quần cục, ông vua mặc quần cục nhìn thấy ghê quá tụi bay ơi. Thế thì ông vua nhìn xuống mới thấy rằng mình mặc cái quần cột là xấu, mới nhận ra triều thần là bọn ham danh háo lợi bất trung. Cái câu chuyện này các vị suy nghĩ, không có thời gian tôi không cần phân tích dài. Đó là tâm trạng của một số tín đồ, nghe đâu tin đó, nghe đồn đãi chùa to, y báo, chánh báo, Phật lớn là ồ ạt. Ông thầy có chức vụ, coi như là ăn nói lưu loát, ăn nói hiền, ăn nói thơ văn, ăn nói mạch lạc, là chạy theo phục tùng tân tuân hô, gọi là tu, cứ ngỡ nơi ấy là phước lớn, là y báo, là chánh báo. Thật sự tu, cái gì? Có an lạc, có trí tuệ, hết khổ hay không? Hay là phục tùng danh vọng, phục tùng chùa to, phục tùng xi măng đá gỗ, nghe chân lý giải thoát, đừng vội nghe ông thầy. Đã tất nhiên, thầy nói đúng chân lý, thì đó là ông thầy gọi là thiện tri thức của ta. Ta nên thân cận mà học hỏi. Còn nếu thầy mà nói không chân lý, ta có quyền bỏ đi mà không hề tội lỗi gì cả. Tại vì không đau khổ. Về sau, cái gì mà không đau khổ về sau thì mới gọi là phước. Nhiều vị quý ý rồi, bị ông thầy trói buộc, rồi ông thầy nói phản thầy là tội đồ, là mang tội. Ô thôi, đó là những thuyết mà làm cho tín đồ hoang mang, làm cho tín đồ sợ hãi. Đó là những thuyết tội lỗi vô cùng. Nhưng mà nói về chứ khó ai mà đồng ý, bởi vì họ mất cái quyền lợi cá nhân. Tôi mà không biết cách, không tìm hiểu chân lý thì cũng giống như người bệnh tương tư vậy. Người bệnh tương tư vậy. Vì vậy mà ngày xưa tôi nhớ có ông Thôi Hộ đó. Thôi Hộ đi ngang một cái quán, rồi cái thấy một cái cô gái, rồi sang năm sau cũng ngày đó trở lại không thấy cô gái đó. Bữa đó cái quán đó, không biết làm gì đó mà cô gái đi đâu á, không có nhà. Cái Thôi Hộ mới đi ra cái cành người ta gọi là cây đào á, cây đào mới viết cái bài thơ. Tôi nhớ cái bài thơ của Thôi Hộ, biết trong này có ai nhớ không ha? Cái gì mà khứ niên kim nhật thử môn trung, nhận diện đào hoa tương ánh hồng, kim nhật bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cụ đào hoa y cụ tiếu đông phong à. Cái bài thơ của Thôi Hộ. Thế thì Thôi Hộ viết cái bài thơ đó rồi Thôi Hộ ra đi cái cô gái đó sao trở về cái quán đó mới ra cái mận dòm thấy cái bài thơ đó, biết là của Thôi Hộ. Vậy đó mà cứ nghĩ rằng Thôi Hộ thương mình, tương tư cho sắp chết nha, tương tư sắp chết là tương tư giống như Lan và Điệp vậy đó. Tương tư bạch thầy, con không phải là Vũ Khắc Điệp mà con chính thật là tương tư sắp chết vậy đó. Nó khiến sao cũng cái ngọn gió nào đó mới đưa Thôi Hộ tới, mới nghe nói rằng cái cô gái nó đọc cái bài thơ của ông mà ta sắp chết. Thôi Hộ mới lại cầm tay thôi cái cô gái đó tỉnh dậy, ngồi sống dậy. Rồi hai người nên duyên chồng vợ thì cái đó nói về ngoài đời. Đó là nói là cái thuyết mà không biết cách thuyết, không đúng chân lý thì giống như làm cho người bệnh tương tư. Ngày nay Phật tử bị tương tư nhiều lắm. Tương tư không biết cái làm sao. Muốn vẽ mà chơi vẽ được nào. Vì khi đứng, khi ngồi, khi nhắm mắt, vì khi tưởng cái chim bao. Cho nên trở lại kết thúc bài giảng hôm nay, là muốn nói tiếng chánh pháp của Phật như tiếng sư tử rống. Trăm thú nghe vỡ ốc nổ tim ra, thương tượng cong đuôi hốt quảng chạy dài, trời rồng lặn nấp đầy lòng quan hỷ. Đó là cái lời gọi là sư tử hống vô quý thiết, là tiếng chánh pháp tựa tiếng gầm sư tử đó. Bách thú văn kỳ giai não liệt, là bách thú là bách là trăm đó. Trăm loài thú, văn chi là nghe, cái là coi như rố riệt, là dai não liệt, làm quán huyết khiếp đảm. Hương tượng bông ba thất khước quy, con voi hương á, con voi hương tượng á. Mà các vị biết rằng là cái con hương tượng đó, là tôi sẵn đây rồi tôi phân tích cái chỗ này để cho các vị hiểu một chút xíu nữa nè. Cái con hương tượng là các vị biết là trong kinh Quy Nghiêm nói rất rõ đó. Cái con voi bình thường thì gọi là giả tượng. 10 con giả tượng, cái sức mạnh của 10 con giả tượng gom lại nó bằng một con bạch tượng. Bạch tượng là các vị nhớ cái tích là khi hoàng hậu Maya nằm mộng thấy con voi trắng đó, voi sáu ngà là bạch tượng đó. Rồi 10 con bạch tượng sức mạnh của nó mới gom lại mới thành ra một con long tượng. Rồi 10 con long tượng gom lại với sức mạnh nó bằng một con hương tượng. Vậy hương tượng là con voi chúa, con voi mà có sức mạnh phi thường. Giả tượng, bạch tượng, long tượng, rồi hương tượng. Như vậy ở trong này nói rằng cái tiếng rống của sư tử đó gọi là bách thú văn chi giai não liệt, mà hương tượng bôn ba thất khước quy. Là con hương tượng nó mạnh như vậy mà nó nghe con voi mà, ôi nó nghe sư tử mà rống nó chạy coi như nó chạy gọi là thất kinh hồn vía đó. Thiên long tịch thính sanh hăng diệt, là thiên long là trời rồng, trời rồng mà còn phải lắng xuống mà sanh cái lòng quan hỷ, chứ không dám mà giận hờn gì cái con sư tử. Đó là ví cái tiếng chánh pháp của Phật. Thôi tới đây là tạm ngưng. Sáng ngày mai tại Hoa Kỳ là mình học cái buổi cuối của Kinh A Di Đà. Tôi nhắc trở lại, ngày mai giờ này tại Hoa Kỳ là sáng của Việt Nam, là mình học cái bài thứ 19 của Chứng Đạo Ca, gọi là Liễu Tri Sanh Tử. Cái bài có 4 câu rất là hay mà tôi tâm đắc là: Du Giang Hải Thiệp Sơn Xuyên, Tầm Sư Phỏng Đạo Vị Tham Thiền, Tự Tùng Nhận Đắc Tào Khê Lộ, Liễu Tri Sanh Tử Bất Tương Ca. Thôi kính chào hết quý vị, hẹn gặp lại vào 11 tiếng đồng hồ nữa ha. Rồi ăn lành hết nha.